Chương 342, khuyên hắn đi kiếm tông. Ai mặc dù ta là phàm nhân, không có đủ tu vo tư cờ hờ ợt tờ, nhưng ta cũng biết chúng ta Viêm Hỏa Quốc linh khí không đủ, tài nguyên lại cực kỳ thiếu thốn, rất khó sinh ra cường đại võ tu. Hiện tại yêu thú lại chi phối lấy Viêm Hỏa Quốc, vậy chỉ còn lại có số lượng không nhiều mấy cái tông môn. Nếu là cái này phần thiên tông nội chiến suy tàn, chúng ta còn có thể hướng đi đâu? Tránh á lão đầu than nhẹ mắt lộ ra lấy lo lắng, đã nở dê cha tờ bất đắc dĩ lắc đầu. À đúng, nghe nói chúng ta Viêm Hỏa Quốc còn có một cái đại tông, tên là gọi kiếm tông. Nếu là cái này phần thiên tông thực sự bại rơi xuống, ta liền đi kiếm tông bên ngoa y tông đóng quân. Cái hố mặt hán tử lẩm bẩm nói. Lão đầu bọc lấy trên thân áo vải áo, nhìn lướt qua bên cạnh hán tử, trên mặt đàn ở dê cha tờ không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng nặc rất nhiều. A, chỉ cần là tại Viêm Hỏa Quốc, đi kiếm tông thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng còn không phải muốn bị yêu thú giết chết? Ta sống lớn như vậy số tuổi cũng coi như đủ vốn, chỉ tiếc một chút tuổi nhỏ bé con, sinh tại loạn thế còn chưa từng tận thế gian cực lạc, liền bị yêu thú giết chết. Lao đầu, ngươi đây liền nói sai. Ta nghe nói cái kia kiếm tông cũng không đồng dạng, mấy ngày trước đây cưỡng ép thu gộp một cái hai sao tông môn. Cái kia cái tông môn gọi là cái gì nhỉ? Đúng, nói là Hỏa Vân Tông. Hiện tại có Hỏa Vân Tông tông chủ và hơn 3.000 đệ tử gia nhập, kiếm tông thực lực đột nhiên tăng mạnh, đệ tử số lượng đều đạt đến mấy vạn người. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Viêm Hỏa Quốc bên trong yêu thú số lượng đủ để là kiếm tông đệ tử mấy lần nhiều. Cái kia kiếm tông bị yêu thú công phá cũng là sớm muộn sự tình. Lao đầu cũng không đồng ý đại hán lời nói, lập tức phủ định mở miệng. Ngươi lão nhân này biết cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Cái kia kiếm tông tông chủ há có thể nghĩ không ra? Nghe nói trước hai thiên kiếm tông tông chủ, đa thống lĩnh trong tông vạn tu đi tiến đánh ngàn dặm bên ngoài giao hợp cung. Theo ta phân tích ra, kiếm tông đây là muốn nhất thống Viêm Hỏa Quốc. Tựa nở dê Viêm Hỏa Quốc tu sĩ toàn bộ tụ tập lại, sau đó cùng một chỗ chống cự trong nước yêu thú. Mặt mũi tràn đầy cái hố đại hán thao thao bất tuyệt, nói ra cuối cùng lại đem lao đầu nghe được sửng sốt một chút. Chỉ gặp lao đầu gãi đầu một cái, sau khi trầm tư một chút, chính bản thân nhìn xem đại hán hỏi, truy hệ nờ na y la tờ hờ tờ a, ngươi có thể có căn cứ nhìn thấy lao đầu hứng thú. Trên mặt đại hán lộ ra nụ cười đắc ý, tựa như có thể biết nhiều chuyện như vậy, cực kỳ tự hào. Căn cứ ta nhưng không có, bất quá ngươi hãy chờ xem. Đợi đến kiếm tông cầm xuống giao hợp cùng, liền sẽ đến tiến đánh cái này phần thiên tông. Đợi đến kiếm tông thu cũng phần thiên tông về sau, ta liền theo kiếm tông đại quân rời đi nơi này. Đại hán ôm bảng, nhìn về phía phần thiên tông trong ánh mắt, dần dần toát ra một vòng vẻ tiếc nuối, tựa như tại tiếc hận phần thiên tông sẽ phải diệt vong. Lao đầu trầm mặc lại, trở về chỗ đại hán y trong lời nói, một lát sau than khẽ, không nói nữa. Kiếm tông công không được giao hợp cùng, cũng sẽ không có tiến đánh phần thiên tông cơ hội. Đồng dạng, thống nhất Viêm Hỏa Quốc vậy tuyệt đối không phải là kiếm tông. Tham thẳm thanh âm từ lão đầu và đại hán sau lưng truyền đến, lập tức thanh hai người giật nảy mình. Mãnh liệt quay người hình, khi thấy đứng phía sau người áo đen, đại hán hai mắt có chút rụt rụt. Ha ha, vị huynh đệ kia chỉ sợ còn có chỗ không biết. Ta nghe nói kiếm tông lão tổ tại 3 ngày trước xuất quan. Biết kiếm tông lão tổ vì sao xuất quan a? Mặc dù không nhìn thấy người áo đen dung mạo, nhưng là đại hán nhưng từ người trước mắt cổ quái cách ăn mặc bên trên đã nhận ra một chút huyền diệu. Ẩn ẩn đoán được trước người hắc bào nhân này, có lẽ là hắn nằm mộng cũng nhớ trở thành võ tu. Có lẽ, chính là bởi vì phát hiện người áo đen là cái võ tu, đại hán lời nói tràn đầy khách khí, căn bản vốn không dám mang có chút đắc tội ý tứ. Người khoác áo bào đen Tiêu Vân mắt đen chớp chớp, không có mở miệng ngôn ngữ. Vẫn là nghe ta nói cho ngươi nói đi. Đại hán phát giác Tiêu Vân thật lâu không nói, trong lòng coi là Tiêu Vân cũng không biết được việc này, lập tức hứng thú nói lần nữa, nghe nói kiếm tông lão tổ xuất quan, cũng là bởi vì tại Viêm Hỏa Quốc bên trong xuất hiện một kiện nghịch thiên chí bảo. Cái kia chí bảo thế gian hiếm thấy, căn bản vốn không ứng trên cổ thiên đại lục ra hiện, từ đó dẫn xuống thiên kiếp muốn diệt. Vì có thể có được cái kia chí bảo, kiếm tông lão tổ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Cựu tử nhất sinh mới đưa cái kia chí bảo từ thiên kiếp trong tay đoạt lấy. A, ngươi nói là kiếm tông lão tổ cướp được dẫn kiếp chí bảo? Tiêu Vân trừng mắt nhìn, thần sắc lập tức lộ ra cổ quái. Đương nhiên, kiếm tông lão tổ người thế nào đây, chính là còn sống mấy trăm năm cường giả. Bất quá cái thiên kiếp này vậy thật lợi hại, Vờ y ma tựa nở dê một cái cổ linh tướng cường giả đánh thành trọng thương, trở lại kiếm tông về sau không thể không lần nữa bế quan tu dưỡng. Đại hán trong mắt mang theo lửa nóng, nói ra cuối cùng xoạch mấy lần miệng, giống như là kiếm tông lão tổ bị trọng thương, để hắn vậy rất là thương tiếc. Bế quan tu dưỡng. Tiêu Vân trong miệng thì thào, nhưng trong lòng thì lạnh lùng hư một cái, trong nháy mắt minh bạch vì sao sau ba ngày, kiếm tông không có tới tiến đánh hắn phần thiên tông. Tại Tiêu Vân nghĩ đến, kiếm tông không phải là không muốn tiến đánh hắn phần thiên tông, mà là hiện tại không dám tới tiến đánh. Cái này cùng kiếm tông lão tổ lần nữa bế quan có chút quan hệ. Mặt khác, Tiêu Vân cảm thấy kiếm tông lão tổ trước khi bế quan, khẳng định bàn giao kiếm tông tông chủ Lư Thiên không nên tùy tiện tiến đánh phần thiên tông. Nguyên nhân ngay tại ở kiếm tông lão tổ còn không xác định hắn đến cùng chết hay không tại hai đầu vương giả yêu thú trong tay. Vừa mới ta đứng tại hai người các ngươi phía sau, nghe ngươi nói kiếm tông tông chủ tại ba ngày trước dẫn binh tiến đánh giao hợp cung, không biết giao hợp cung hiện tại pha y trang bị công phá. Tiêu Vân hít sâu một hơi, sau đó mở miệng hỏi thăm. Tiến đánh giao hợp cung sự tình là thật. Về phần công không có công phá, đây cũng không phải là ta đã biết. Nhưng ta dám khẳng định giao hợp cung cho dù bây giờ còn chưa có bị công phá, chỉ sợ cũng rất không được thời gian dài bao lâu. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, trầm tư một chút, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía phần thiên tông, ngược lại chắp tay sau lưng liền muốn trở lại tông môn cẩn thận tuân hỏi một chút. Huynh đệ dừng bước, đại hán phát giác Tiêu Vân muốn đi, lập tức tiến lên mấy bước cởi cản xuống Tiêu Vân, liền ôm quyền nói ra, ta nhìn huynh đệ mặc đồ này tựa như là vị võ giả, ta khuyên ngươi một câu. Vẫn là đừng đi phần thiên tông tốt. Bởi vì làm một cái sắp bại lạc tông môn, gia nhập lại có ý gì ngày sau bị kiếm tông công phá, còn rơi kế tiếp tù binh bại tên. Tiêu Vân bước chân dừng lại, quay người cười cười, thâm ý sâu sắc nhìn xem trung niên hán tử nói ra, người y tư là không muốn để cho ta đi phần thiên tông đi. Đại hán hai mắt nhất chuyển, hướng Tiêu Vân trước người đụng đụng, cái này phần thiên tông tuyệt đối đi không được, muốn là muốn tìm một cái tông môn làm chỗ dựa. Kaka ta khuyên ngươi gia nhập kiếm tông. Gia nhập kiếm tông, Tiêu Vân nụ cười trên mặt dần dần cổ quái. Huynh đệ, ngươi hãy chờ xem. Chỉ cần kiếm tông lão tổ lần nữa xuất quan, cầm trong tay dẫn kiếp chí bảo chiến bát phương, cái này viêm hỏa quốc còn có cái nào cái tông môn không khuất phục, liền cái này tiểu tiểu phần thiên tông có thể chịu đựng được kiếm tông mấy lần nhào nặn không bằng ngươi lập tức khởi hành đi kiếm tông. Ta đoán chừng hiện tại kiếm tông nhu cầu cấp bách đệ tử. Ngươi gia nhập vậy hội dễ dàng một chút. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.